Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 7 của bộ truyện Thượng tá bá đạo cực sủng cô vợ mai mối. Bộ truyện này thì khá là ngắn, chắc là nó sẽ còn khoảng 3 tập truyện, bao gồm cả tập ngày hôm nay. Hy vọng là bạn nào mà yêu thích bộ truyện này thì hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ tình tiết nào trong bộ truyện này nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 7. Sáng sớm, gió thổi hương bay, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh, chớp từng đợt khe hở trên cửa, nghịch ngợm chui vào bên trong phòng, như trải những hạt kim cương lên nền vàng. Lông mi dài khẽ run, Tôn Đảo Phi đang ngủ say mở mắt ra, đôi mắt ở dưới ánh vàng óng ánh, càng nổi bật đến cực kỳ sáng lung linh của cô. Vươn người một cái, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ bé ngủ đến đỏ bừng của bản đinh. Tôn Đảo Phi không kìm lòng được, ấn xuống một nụ hôn mềm ngọt trên trán trắng non mềm của nó. Không ngoài dự đoán, nó lập tức nhăn lại đôi lông mày tuấn tú. Tay nhỏ bé mập mạc cảm thêm vuốt vuốt theo bản năng, lên chỗ Tôn Đảo Phi lưu dấu vết. Vết hôn cơ hồ nhạt đến không có của Tôn Đảo Phi biến mất, ngay trong một cái xoa. Một hồi tiếng cười khẽ trầm thấp từ bên cạnh truyền đến. Vợ, anh không muốn. Ngay sau đó vang lên đúng là thanh âm lên án, mang chút cầu xin của người khác. Không để ý lời nói ngây thơ vào buổi sáng tinh mơ của người nào đó, rón rén vén chăn lên, Tôn Đảo Phi nhìn thẳng qua chiếc giường của hắn, trực tiếp vào phòng rửa tay. Trên bồn rửa tay trong phòng rửa tay đã bày một bộ dụng cụ rửa mặt mới thật chỉnh tề. Tôn Đảo Phi không tìm được lại khẽ mỉm cười, hắn nghĩ và làm trái lại thật chu đáo. Trình Phi Viễn lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Tôn Đảo Phi. Vừa đến cạnh cửa, liền nhìn thấy gương mặt mang nụ cười nhu hòa của vợ mình, trắng nõn không tì vết, giống như là nhiều đóa hoa rành rành lặng lẽ nở rộ, thấm vào ruột gan, làm cho người ta yêu mến. Trái tim nam nhi kiên cường cứng rắn của Trình Vi Viễn nhất thời có một dòng nhu tình nóng hầm hập mà lại mềm mại. Thấy Tôn Đảo Phi tự mình thu thập xong, Trình Phi Viễn liền cười hì hì, đưa gương mặt tuấn tú lên. Vợ, làm phiền. Tôn Đảo Phi không tiếng động thở dài tại đáy lòng. Bây giờ cô đã hoàn toàn được nâng cấp bậc lên thành mẹ cho người nào đó rồi. Há miệng. Tôn Đảo Phi đành chấp nhận bình tĩnh nói. Trình Phi Viễn rất là phối hợp hé miệng. Đầu ngẩng cao cũng khẽ thấp xuống. Trình Phi Viễn có một hàm răng chỉnh tề, sáng bóng, trắng tinh, khiến cho Tôn Đảo Phi rất ghen tị. Thật ra thì hàm răng của cô ở mặt ngoài nó cũng còn tốt. Chẳng qua là ở hàm răng xinh đẹp của cô đã cất giấu hai cái răng sâu lớn. Mỗi lần nó đau, rất đúng với những lời, đau răng không phải là bệnh, nhưng đau lên thật muốn đòi mạng người. Vốn là cô cũng muốn đi nhổ sạch xong hết mọi chuyện. Chẳng qua là khi thấy máu chảy đầy đất trong quá trình nhổ răng, cô liền e ngại mà không dám có ý nghĩ này nữa. Cho nên trong hàm răng của cô cho tới bây giờ, cũng còn hai cái răng sâu khỏe mạnh lớn lên. Một hàm răng đẹp chỉnh tề, trắng nõn, không có một chút dơ bẩn tạp chất của Trình Phi Viễn, thoải mái đưa tới lòng ghen tị chưa bao giờ có của Tôn Đào Phi, mang theo tâm tình phẫn hận bất mãn nào đó, không biết từ đâu tới. Tay Tôn Đào Phi càng dùng sức chà bàn chải đánh răng trong tay. Không bao lâu, hàm răng sứ như ngọc của Trình Phi Viễn đã dịn ra một chút, đỏ tươi chói mắt. Lòng không có chút bất an, tâm tình của Tôn Đào Phi ngược lại là sung sướng. Xúc miệng, Tôn Đào Phi nghiêm mặt, đưa nước tới khóe miệng của Trình Phi Viễn, chỉ là bởi vì tâm tình vui vẻ. Trong thanh âm hết sức muốn biểu hiện bất mãn, vẫn mang theo một chút vui vẻ, làm cho người ta phát giác. Vợ, tốt lắm. Cúi đầu nhổ ra nước súc miệng, ngẩng đầu lên, Trình Phi Viễn cố ý hà hơi về phía Tôn Đào Phi, vun lên hơi thở của cô. Lông mày đôi mắt mang theo nụ cười dung túng cưng chiều. Rất rõ ràng đối với hành động cố ý vừa rồi của vợ mình, đoàn trưởng Trình của chúng ta đã theo dõi rõ ràng. Trên mặt từ từ dính vào ý vui của Tôn Đào Phi, nhất thời bị xấu hổ bao lấy, nhanh chóng trùm khăn lông lên mặt cười của Trình Phi Viễn, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt nóng bỏng của hắn, thuần thục tùy tiện lau hai cái ở trên mặt cho hắn. Tốt lắm, có thể đi ra ngoài. Chỉ vào cửa bên ngoài, Tôn Đào Phi sử dụng ánh mắt ra hiệu người khác có thể đi ra ngoài, liền xoay người sang chỗ khác sửa sang lại vài món để bị loạn. Vợ, trong mắt anh giống như có cái gì à? Treo khăn lông xong xoay người, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy khóe mắt Trình Phi Viễn co quắp, không ngừng nháy mắt. Tôn Đào Phi cũng không dám chậm trễ, sải bước lớn đứng ở trước người của Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn lập tức phối hợp thấp người, giơ tay lên tỉ mỉ xem xét trên dưới mí mắt của hắn. Ngửa mặt lên, Tôn Đào Phi nghi ngờ nói, không có cái gì. Còn chưa nói hết lời, toàn bộ cũng chết hết ở trong hơi thở mang đầy mùi hương bạc hà nhẹ. Răng môi của Trình Phi Viễn giống như là con mèo đã thật lâu chưa ăn cá, vội vàng chạy bú ở trong môi miệng cô. Tôn Đào Phi vẫn có chút không thích ứng kịp, muốn đẩy ra, khóe mắt lại nhìn đến hai cánh tay đeo băng của hắn thì lòng cô lập tức mềm nhũn ra, thân thể vốn có chút cứng ngắc cũng mềm nhũn ra, hai tay cũng không tự chủ nhẹ ôm ngang lưng của Trình Phi Viễn. Đại khái là cảm nhận được sự đồng ý của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn cũng không thể đợi, làm động tác sâu hơn, lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng cắn chặt của Tôn Đào Phi, đưa lưỡi thẳng vào chiếm lĩnh vị trí tuyệt đối, cho đến nơi nào đó của thân thể có thứ thô cứng chống đỡ, hơi thở của người nào đó truyền lại càng ngày càng gấp rút, ý thức có chút mơ hồ như sương mù của Tôn Đào Phi mới thanh tỉnh lại. Tiếp theo, quả quyết lưu loát đẩy Trình Phi Viễn ra, hơi đỏ mặt, cũng không quay đầu lại đã chạy ra phòng rửa tay nho nhỏ. Trình Phi Viễn tựa vào trên bồn rửa tay, trên gương mặt tuấn tú hơi đen đã là màu đỏ sậm, hít sâu vài hơi, mỗi thần kinh, mỗi chân lông trên cơ thể đều kêu ồn ào nóng gian, cảm giác dẫn lửa lên người thật không dễ chịu, cảm giác chỉ có thể nếm chút ngon ngọt, không thể ăn sạch càng khó chịu hơn. Trong mắt đêm thâm thúy chợt lóe, Trình Phi Viễn âm thầm làm ra một quyết định khiến cho nội tâm buồn bực của hắn có thể như mở cờ trong bụng. Đó chính là chờ cánh tay hắn lành rồi, hắn muốn ăn thịt. Hơn nữa phải ăn lớn, đặc biệt, ăn tới no mới thôi. Nghe vang động, thân thể nhỏ bé vốn nghiêng qua của bản đinh trong nháy mắt lại lật lại. Thấy người tới là mẹ mình, liền tuét cái miệng nhỏ nhắn ra. Thanh âm trẻ con vui vẻ kêu lên, mẹ, mẹ. Nhìn vào trong mắt tinh khiết như lưu ly của thằng nhóc, Tôn Đào Phi theo bản năng lau miệng. Bảo bối, rời giường nào. Cầm một bộ y phục màu vàng có hình con vịt nhỏ, Tôn Đào Phi giơ ra hấp dẫn. Đừng xem thường nó, tuy mới chỉ là một đứa bé được khoảng 1 tuổi rưỡi, nhưng lại là một đứa bé thích ăn diện. Thích nhất là y phục màu sắc tươi, sắc thái rõ ràng. Nó vô cùng không thích. Nếu cho nó mặc vào, cả ngày nó đều sẽ vào trạng thái phờ phạc dã dượng. Đây cũng là kết luận Tôn Đào Phi đạt được sau khi trải qua nhiều lần quan sát cùng với nhiều lần thí nghiệm. Thằng nhóc lật người, thân thể nho nhỏ vốn là còn nằm ngang ở trên giường, chậm rãi đứng lên, đi từng bước nhỏ, giang hai tay đi tới phía Tôn Đào Phi ở cuối giường. Tiếng động thân mật tốt đẹp giữa hai mẹ con, từng chữ không sai từ từ truyền vào trong tai Trình Phi Viễn còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức trong phòng rửa tay. Khẽ nhách miệng, Trình Phi Viễn vừa vui vẻ vừa có chút đau xót, ghen tị. Đúng vậy, hắn ghen tị với con trai của mình. Tại sao vợ mình có thể quan tâm con trai như thế? Đối với hắn lại rất ít nhiều có chút không nóng không lạnh. Cũng không phải là nói cô đối với hắn không tốt, nhưng chính là không có thoải mái thân cận phát ra từ trong lòng như đối với con. Mặc dù hắn cũng đã nhìn ra trong thâm tâm của vợ mình, thật ra là một cô gái nhỏ rất hay xấu hổ. Chẳng qua là hắn thật rất hy vọng, cũng rất muốn cô có thể thân mật không khoảng cách với hắn, giống như với bản đinh. Lúc nào thì hắn lại có nhiều yêu cầu với một cô gái như vậy, khát vọng cô đáp lại và thân mật với mình như thế. Khóe miệng kéo ra độ cong nho nhỏ, Trình Phi Viễn tự giễu cười cười. Mình gặp khó khăn, hoàn toàn. Trong lòng hắn lầm bầm lầu bầu với mình như vậy. Sao anh còn chưa ra ngoài? Nghe tiếng, Trình Phi Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy đúng là một đôi tròng mắt trong suốt đen như tinh thạch lóe sáng, trong ánh sáng mỏng manh, mang theo tức giận ngượng ngùng. Cho dù như thế, Trình Phi Viễn vẫn cảm thấy trái tim rung động. Cười ha ha, Trình Phi Viễn nghe lời ngoan ngoãn cười nói, tuân lệnh. Khuôn mặt Tôn Đào Phi bắt đầu xuất hiện từng tầng đỏ ửng, cúi đầu ngắm nhìn con trai vẫn chờ cô phục vụ trong lòng, chân mày nhíu nhẹ. Cô coi đây như là cuộc sống bà vú điển hình. Đặt con vì rửa mặt mà nước mắt ròng ròng vào bên cạnh Trình Phi Viễn. Tôn Đào Phi cọ nhẹ chóp mũi của tiểu tử, cười híp mắt làm mặt quỷ. Xấu hổ, xấu hổ. Nước mắt nó trong phút chốc dừng lại, mắt to nhìn ba một cái, rồi lại nhìn mẹ một cái, nín khóc mỉm cười. Tiểu tử thối không thích rửa mặt. Trình Phi Viễn xen vào nói. Ánh mắt Tôn Đào Phi quét mấy giây ở trên mặt Trình Phi Viễn. Cô nên nói đây là biểu hiểu con hay không ai khác ngoài cha sao? Đúng vậy, bình thường rất ngoan, chính là lúc rửa mặt liền thích khóc, giống như là chịu hình phạt rất thương tâm. Giống anh. Thành âm dương dương đắc ý mang tự hào của Trình Phi Viễn vang lên ngay sau đó. Thì ra là như vậy. Thật là ngoài cha phải có con. Không để ý tới vẻ mặt không nghe lời hay mà chậm rãi cứng ngắc của người khác. Coi chừng nó, em đi mua cơm. Dặn dò Trình Phi Viễn một tiếng, cầm ví tiền lên, Tôn Đào Phi liền trao đảo ra cửa. Trình Phi Viễn giơ chân lên, theo thường lệ cố định con trai giữa hai đùi. Mà nó thấy mẹ đi ra ngoài, nước mắt mới vừa ngừng lại như muốn dâng lên. Không cho phép khóc. Trình Phi Viễn nhăn mặt, cố bày ra biểu tình hung ác đe dọa nó. Bản Đinh quả nhiên giật mình trong nháy mắt, cá miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm ba mình. Trình Phi Viễn đắc chí thầm nghĩ. Quả thật là cái phương pháp hữu hiệu. Phải biết khi hắn còn bé, chỉ cần mẹ hắn không ở nhà, cha hắn liền đe dọa hắn đang muốn khóc như vậy. Tiểu tử thối, con thật là không biết thân biết phận. Mẹ rửa mặt giúp con còn không vui à? Nếu không phải là ba bị thương, đời này đoán chừng mẹ con cũng sẽ không giúp ba rửa mặt lần nào. Đãi ngộ tốt như vậy đã dành cho con còn ghét bỏ. Khuôn mặt nghiêm túc Trình Phi Viễn mang theo vẻ giáo dục quay về phía thằng nhóc, vẫn đang ở trong trạng thái ngây ngốc. Nó nhìn chằm chằm vào ba mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lại, nước mắt trong suốt chứa đầy hốc mắt lần nữa, há to mồm, không chút kiêng kỵ gào khóc lớn lên. Không cho phép khóc. Trình Phi Viễn nghiêm mặt lên nhỏ giọng quát lần nữa, nhưng không có một chút hiệu quả nào với tên nhóc đã thử qua một lần kia. Trình Phi Viễn nhíu chân mày lại, nhẹ nói với thằng nhóc đang khóc đến tê tâm liệt phế. Đừng khóc, bàn đinh, là ba sai rồi. Làm bất cứ việc gì. Lúc này bất kể Trình Phi Viễn là chính sách đe dọa hay là chính sách dụ dỗ, đối với nó đều là vô dụng. Tôn Đào Phi giơ lên bữa sáng đã mua xong, ngâm nga bài hát, vừa mới đứng lại ở ngoài phòng bệnh chuẩn bị đẩy cửa vào, thì liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng khóc lớn. Tôn Đào Phi liều mạng dùng chân đá văng cửa phòng, đập vào mắt đúng là cảnh tượng, nhỏ gào khóc, lớn không ngừng. Lớn khẽ cau mày, một bộ rất là nhức đầu nhìn chằm chằm con trai. Tôn Đào Phi nhanh chóng đặt đồ xuống, giận trừng mắt nhìn Trình Phi Viễn, thấy cô trở lại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ông lấy con, đang đưa ra hai tay với cô. Tôn Đào Phi không ngừng vừa nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, vừa không ngừng dỗ dành. Bàn Đinh, không khóc nữa. Ba hư, mẹ giúp con đánh ba. Nói xong, Tôn Đào Phi thật vỗ chân Trình Phi Viễn hai cái. Tiểu tử hít hít đầu mũi nhỏ, đưa ra quả đấm nhỏ, học bộ dạng Tôn Đào Phi. Muốn đi đánh chân của Trình Phi Viễn, nhưng nó lại bị Tôn Đào Phi ôm nên không với tới chân Trình Phi Viễn. Ba hư. Mặc dù không đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vẫn tức giận lớn tiếng nói ra bất mãn của mình, cùng lên án Trình Phi Viễn. Khi ăn điểm tâm, Tôn Đào Phi là người duy nhất có đầy đủ óc, đầu óc, tay chân, suy nghĩ khỏe mạnh trong ba người. Không thể không tự mình phục vụ hai người một lớn một nhỏ dùng cơm. Theo nguyên tắc kính già yêu trẻ, Tôn Đào Phi thoải mái đút cho con trai ăn cơm uống nước trước. Ai ngờ Tôn Đào Phi vừa mới đút cho nó một muỗng, thanh âm tội nghiệp của Trình Phi Viễn đã yếu ớt vang lên bên cạnh. Vợ, anh đói. Tay nắm thìa của Tôn Đào Phi khẽ run một cái, ánh mắt như có như không quét về phía Trình Phi Viễn. Cô bình tĩnh nói. Chẳng lẽ anh muốn giật đồ ăn với bàn Đinh à? Đừng quên, anh là ba nó đấy. Một câu nói phía sau, Tôn Đào Phi cố ý cao giọng hơn, nói ra từng chữ, từng câu. Anh cũng muốn ăn canh trứng gà. Hoàn toàn bỏ qua những lời nói có dụng ý khác của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn nói ra một câu nghĩa chánh từ nghiêm lễ thẳng khí hùng. Thật giống như nếu Tôn Đào Phi không cho hắn ăn là phạm vào sai lầm rất lớn. Ăn, ba. Thằng nhóc thỏa mãn nuốt vào canh trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, chỉ vào Trình Phi Viễn nhu nhu mềm mềm, rõ ràng thốt ra hai chữ. Trình Phi Viễn nhất thời mê man khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm thằng nhóc. Thực là không hiểu được ngôn ngữ của con trai mình là có ý gì. Tôn Đào Phi âm thầm cảm thấy buồn cười. Trình Phi Viễn không hiểu. Nhưng người mẹ cơ hồ ngày ngày ở chung 24 giờ cùng con trai như cô, làm sao không biết thằng nhóc là có ý để cho ba ăn chung? Hiển nhiên, tiểu tử này thật đã quên trước đây không lâu. Nó còn nước mắt ròng ròng lên án Trình Phi Viễn. Xem ra lời nói, cha con không ghi thù quả nhiên rất đúng. Dí nhẹ trán con trai một cái, Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Bàn Đinh ăn đi nào, ăn nhanh chóng lớn, ba không ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hung hăng uốn éo về phía Trình Phi Viễn, chết sống không chịu há mồm khi Tôn Đào Phi cho ăn lần nữa. Ý cự tuyệt vô cùng rõ ràng, ngón tay út mập mạp chỉ Trình Phi Viễn kêu ăn ăn ăn. Trừng mắt với Trình Phi Viễn trông vẫn rất mong nhìn mình. Tôn Đảo Phi hung hăng đút muỗng tối vào khóe miệng anh, hung ác nói ăn đi Đoàn Trưởng Trình, nếu như anh mong muốn nhá. Trình Phi Viễn thoải mái há miệng to, nhưng ở trong mắt Tôn Đảo Phi giống như máu phun, a ô một hớp, canh trứng gà đầy trên muỗng biến mất trong nháy mắt. Ăn ngon thật. Trình Phi Viễn vẫn còn thèm, liếm một vòng ở trên môi mới bỏ qua, tròng mắt đen sáng trong mang theo đầy ý cười. Ăn ăn. Bản Đinh thấy ba mình cũng ăn trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, hua tay múa chân hoan hô kêu to. Trình Phi Viễn liếc qua, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của nó, đắc ý ngắm nhìn Tôn Đào Phi, cười híp mắt nói Bản Đinh thật là con trai tốt của ba. Không ngoài ý muốn, một câu nói Trình Phi Viễn dĩ nhiên khiến nhóc con u mê ngu ngốc hua tay múa chân phụ họa. Tiểu phản đồ, con trai quả nhiên có nuôi, cũng là nuôi con cho người khác. Tôn Đảo Phi vô lực than thở trong lòng. Xe thấy thằng nhóc con này muốn cùng ba hưởng ăn bữa sáng. Cả bữa sáng Tôn Đảo Phi đều là nhỏ một muỗng, lớn một muỗng. Người tới bệnh viện thăm Trình Phi Viễn không ít. Mỗi ngày lục tục hoặc ít hoặc nhiều đều có. Tôn Đảo Phi làm người thân, dĩ nhiên là nhiệt tình tiếp đãi chu đáo. Nhưng phàm là người đến thăm bệnh, đều sẽ nói một câu. Trình Phi Viễn, cậu cưới được cô dâu thật tốt. Mỗi lần như thế, trên mặt Trình Phi Viễn sẽ có một nụ cười tự hào rực rỡ chói mắt. Bất kể người khác là thật tâm hay là giả ý, lời ngọt ai không thích nghe. Mỗi lần được nghe câu này, không chỉ có Trình Phi Viễn cười nhẹ nhàng, trong lòng Tôn Đảo Phi cũng rất vui sướng. Đối với công việc chăm sóc Trình Phi Viễn, trải qua một ngày thích ứng, Tôn Đảo Phi đã làm phải là thuận buồm xuôi gió. Ăn uống ngủ nghỉ của anh đều là do một tay cô lo hết. Hơn nữa cả cái tên nhóc Bản Đinh này cũng do cô chăm sóc. Cho nên chỉ 3 ngày, mặt trái xoan vốn là mượt mà sáng bóng của Tôn Đảo Phi rõ ràng liền gầy đi chút. Trình Phi Viễn nhìn vợ mình, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền gầy đi rất nhiều, mặc dù không nói ra lời nhưng cũng rất để bụng, đau ở trong lòng. Trong tình huống có thể không cần Tôn Đảo Phi chăm sóc, hắn đều không làm phiền cô. Chung quanh đây có siêu thị gì không? Bạn đi uống hết sữa bột rồi. Bởi vì vừa mới ngủ dậy giấc trưa, thần sắc Tôn Đảo Phi có vẻ tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Ra cửa bệnh viện rẽ phải, đi 15 phút có một cái Walmart, có muốn anh đi với em không? Trình Phi Viễn vừa dứt lời, liền nhận được một ánh mắt như đao của Tôn Đảo Phi. Nghiêng đầu, Tôn Đảo Phi liếc nhìn con trai còn đang say ngủ, vẻ mặt trong nháy mắt mềm nhũn ra. Coi chừng Bản Đinh, em không hy vọng trở về, nó oa oa khóc lớn lần trước đâu. Hướng về phía Trình Phi Viễn, Tôn Đảo Phi nửa là ra lệnh, nửa là uy hiếp giao phó cho anh. Cuối cùng, Tôn Đảo Phi vẫn rất hoài nghi nhìn Trình Phi Viễn, không yên lòng rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Trình Phi Viễn nhìn cánh cửa trống rỗng không hồi lâu, quay đầu, ghen tị với bất bình, liếc mắt thằng nhóc trên giường. Vợ, không công bằng. Tại sao anh và con trai lại có đãi ngộ khác biệt lớn như vậy? Anh muốn kháng nghị. Nhưng cho dù có nhiều bất mãn hơn nữa, Trình Phi Viễn cũng chỉ có thể yên lặng trồng nấm, than vãn ở đáy lòng. Yêu đi dạo phố, yêu shopping, cơ hồ là thiên tính của mỗi người phụ nữ. Trong siêu thị bày hàng hóa rực rỡ đủ loại, tất nhiên khơi dậy thiên tính đó của Tôn Đào Phi. Đợi đến khi cô kết thúc chuyến đi siêu thị thì đã là 2 giờ về sau. Xách hai túi lớn đi trên đường, nhìn lòng bàn tay trắng nõn của mình bị túi ni lông mài ra hai vết dơ đỏ nhạt, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy khổ ép vô cùng. Hơn nữa còn chính là tay cô tạo thành. Thật ra thì có rất nhiều đồ không cần phải mua, ví dụ như 5 bàn chải đánh răng, 3 hộp kem đánh răng, điên khủng hơn chính là cô còn mua cả bếp nấu. Nhưng trong nháy mắt nhìn đến mấy thứ đó cô vẫn không tự chủ được mà mua. Tôn Đảo Phi hung hăng tự nói với mình, về sau nhất định phải học cách khống chế bản thân, nhất là lúc rõ ràng có một người có thể sai đi, lại cứ cậy mạnh không đúng lúc. Đứng trước cửa phòng bệnh, khép hờ, bước chân của Tôn Đảo Phi dừng lại. Có phải cô sinh ra ảo giác rồi hay không? Tại sao cô nghe giống như nghe được cái giọng nói đặc biệt của Thái Hậu nhà cô nhỉ? Sự thật nói cho cô biết, cô không nghe lầm. Bởi vì ngay sau đó cô lại nghe thấy thanh âm ngọt ngào đến say người của mẹ chồng mình. Chẳng qua là sao hai người này lại đến cùng lúc? Có quắp khóe miệng, Tôn Đảo Phi thầm nghĩ. Lần này không chừng sẽ có nhiều náo nhiệt đây. Hai mẹ, chào hai mẹ. Đẩy cửa ra, Tôn Đảo Phi nhẹ giọng kêu lên với hai vị nữ sĩ đang tiến hành hỏi han ân cần. Tha thứ cho cô, Đối với mẹ ruột và mẹ chồng cô thật sự là không biết nên chào hỏi người nào trước. Cô chỉ có thể xưng hô như vậy. Thanh âm của Tôn Đào Phi trong nháy mắt thu hút sự chú ý của hai người kia. Đứa trẻ này tại sao gọi thế? Thái hậu nhà cô lên tiếng, mở đầu chính là một câu dạy dỗ. Cười ha ha, thả đồ trong tay ra. Tôn Đào Phi âm thầm bĩu môi. Không gọi như vậy, vậy gọi thế nào? Mẹ nói cho con biết đi. Phi Phi, con gái đi nhiều quá. Mau tới đây, để cho mẹ xem một chút. Tôn Đào Phi vừa mới quay người, đã thấy mẹ chồng vẻ mặt xót xa muốn kéo mình lại gần. Tôn Đào Phi khoát khoát tay. Không có mà mẹ. Mẹ nhìn lầm rồi. Con thấy mình còn lên cân đấy chứ. Nói xong, cô còn véo véo khuôn mặt của mình, biểu hiện cô không nói dối. Vương Cẩn Ngôn thân thiết kéo tay Tôn Đào Phi, nhẹ nhàng xoa xoa, cặp mắt cười nhẹ nhàng, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm con dâu nhà mình. Đối với con dâu mình chọn lựa, bà hài lòng vô cùng. Vừa nhìn thấy đứa con của mình, Vương Cẩn Ngôn liền phát hiện con trai mình hình như mập chút, tinh thần cũng rất tốt. Phi Phi, vất vả cho con rồi. Thân ra, bà nói lời này chính là khách khí rồi. Bây giờ Phi Phi là vợ Vi Viễn, nó phải thế. Vợ chồng chính là cùng đồng cam cộng khổ. Tôi nghĩ người cực khổ thực sự phải là Phi Viễn. Tống Mỹ Lệ ôm bản đinh, nụ cười hòa thuận vui vẻ chen lời nói. Tôn Đào Phi vội vàng mỉm cười gật đầu một cái, bày tỏ mẹ mình nói đúng. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Mấy ngày nay Phi Phi quả thật rất cực khổ. Gương mặt cương nghị của Trình Phi Viễn mang theo nhàn nhạt ôn nhu, trong mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi tuy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên gò má trắng nó lại xuất hiện một tầng ửng đỏ. Đây hình như là lần đầu tiên cô được hắn nói tốt đấy. Hai vị phụ nữ trung niên từng trải mặt không biến sắc, yên lặng thu hành động giữa vợ chồng son vào trong mắt, ăn ý nhìn nhau một cái, thâm ý trong mắt không cần nói cũng biết. Mẹ, hai người ăn cơm chưa? Vương Cẩn Ngôn nói nhanh. Ăn rồi, chúng ta ở trên này máy bay rồi. Từ trong túi lấy ra nước trái cây và mâm đựng trái cây với vừa mua, rửa sạch, cắt xong, đặt trái cây ở trong mâm. Mẹ, hai người ăn hoa quả ướp lạnh đi, con đi lấy nước pha trà cho hai người. Đứng ở chỗ lấy nước, Tôn Đào Phi bấm điện thoại quân đội. Chị Tiêm có chuyện gì vậy? Tôn Đào Phi ngắm trước nhìn sau, mới hạ thấp giọng, nói. Tôn Hải Dương, mẹ tới đây rồi, mấy ngày nữa em được đến bệnh viện. Đến lúc đó đừng nói chị không báo trước cho em. Nhưng nếu như em thật sự nhớ mẹ cũng có thể tới đây. Câu cuối cùng, giọng của Tôn Đào Phi trắng trợn hài hước. Chị, đại ân đại đức này không lần nào cảm ơn hết được. Chị đúng là chị ruột của em. Gõ mặt tường tuyết trắng như sứ, Tôn Đào Phi im lặng giật giật khóe miệng. Tiểu tử thối nói thế này là sao? Chẳng lẽ cô không nói cô không phải là chị hắn chắc? Phi Phi, gọi điện thoại cho Chu Thành Phi, bảo anh ta đặt hai gian phòng. Tôn Đào Phi mới vừa đưa trà đến tay hai vị mỹ nữ, Trình Phi Viễn liền phân phó nói. Không cần, chúng ta đặt phòng ở khách sạn Phi bên cạnh. Vương Cẩn Ngôn lại dành làm người phát ngôn cho hai người. Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn liếc nhau một cái, xem ra hai vị này đến có chuẩn bị. Phi Phi, ra ngoài nào, mẹ có lời muốn nói với con. Tống Mỹ Lệ đứng ở cửa cười híp mắt ngoắc ngoắc con gái. Lòng bàn chân Tôn Đào Phi lập tức dâng lên một cỗ khí lạnh. Nụ cười của Thái hậu nhà cô giờ phút này ở trong mắt cô tuyệt không phải là hòa ái dễ gần, mà là rét căm căm. Cho dù không tình nguyện, Tôn Đào Phi chỉ có thể từ từ đi theo Tống Thái hậu ra cửa. Mẹ! Mẹ gọi con có chuyện gì à? Tôn Đào Phi tận lực bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất chọc người trìu mến. Tống Thái hậu trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt. Đôi mắt đẹp hẹp dài nhíu lại, hai tay chống nạnh nói. Tôn Hải Dương tiểu tử thối đó ở đâu? Tôn Đào Phi cười khan hai tiếng. Mẹ cũng không biết nó ở đâu thì làm sao con biết? Phi vẫn nói mẹ biết rồi đấy, con còn giấu cái gì? Trong vòng một tiếng, bọn nó đến gặp mẹ, nếu không mẹ liền đuổi giết đến chạy lính đấy. Nói xong, Tống Thái hậu liền nhàn nhã đẩy cửa phòng lần nữa. Tôn Đào Phi hung hăng trừng mắt ngoài cửa. Trình Phi Viễn, anh là đồ phản đồ, thấy lợi quên nghĩa. Có lệnh của Thái hậu nhà cô, Tôn Đào Phi không thể không bấm điện thoại quân đội lần nữa. Tôn Hải Dương, chị không giúp em lần này được rồi. Em nhanh qua đây nhé. Thái hậu chờ gặp em đấy, tự mình cầu phúc đi. Không đợi Tôn Hải Dương mở miệng, Tôn Đào Phi liền nói một tràng dài. Cúp điện thoại đẩy cửa ra, Tôn Đào Phi nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân đang tranh luận không nghỉ. Trình Phi Viễn tựa vào bên giường hứng thú ngắm nhìn. Bản Đinh khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó. Buổi tối mỗi ngày trước khi ngủ, chồng tôi đều kể chuyện cho tôi nghe. Lời của Vương Cẩn Ngôn tràn đầy ngọt ngào ngán người. Mặt Tống Mỹ Lệ cũng hiện lên biểu tình thật ngây thơ. Chồng tôi ra đường giúp tôi xách giỏ, tan việc giúp tôi đấm chân, ngủ giúp tôi xoa chân. Sắc mặt Vương Cẩn Ngôn khẽ biến đổi, không chịu yếu thế khẽ nâng thanh âm nói. Tôi không vui, chồng tôi kể chuyện cười cho tôi, cũng giúp tôi xoa bóp. Mặc dù nhiều lần nâng cao thanh âm muốn gia tăng khí thế, nhưng giọng điệu nói ra vẫn không có bao nhiêu lực độ. Tôn Đào Phi trong nháy mắt liền hiểu. Thì ra hai vị này đang ganh đua so sánh. Chồng của người nào đối với người nào tốt hơn. Xem ra ba chồng bình thường qua loa không nghiêm túc. Đối với vợ mình hóa ra lại thành như vậy. Thì ra ba chồng cũng là lão bà nô, nô lệ vợ chính cống. Cũng giống với Tôn tiên sinh nhà cô. Chẳng qua là một con cừu nhỏ thuần trắng như mẹ chồng cô. Làm sao có thể đấu thắng nữ sĩ Tống Mỹ Lệ. Bằng không cô và Tôn Hải Dương cũng sẽ không lén xưng bà là Thái Hậu. Tống Mỹ Lệ khẽ nâng cằm, nói năng rất có khí phách. Đừng nói tôi không vui, coi như là tôi vui vẻ. Lão Tôn nhà tôi cũng sẽ kể chuyện cười cho tôi. Tôi bảo ông ấy đi hướng đông, ông ấy liền tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Đúng như dự đoán, một câu nói của Thái Hậu nhà cô, tuyệt đối áp đảo, lấy được thắng lợi, khiến mẹ chồng cô không có lời nào phản bác. Hai người cha của con đều là nghìn người chọn một. Người chồng tốt độc nhất vô nhị, chỉ là phương thức biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mờ nhạt, rõ ràng đang nản chí của mẹ chồng mình, Tôn Đào Phi khẽ nở nụ cười mở miệng. Vẻ mặt buồn bực của Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Đi chậm tới bên cạnh Tôn Đào Phi, Vương Cẩn Ngôn kéo nhẹ cánh tay con dâu mình, tình cảm vui sướng ngọt ngào không lời nào có thể miêu tả được, cười nói: Đúng nha, phương thức biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau. Liếc nhìn thân gia đứng ở đầu giường, Vương Cẩn Ngôn lại tiếp tục nói: Chồng tôi đối đãi với tôi mà giống chồng bà đối đãi với bà, vậy ông ấy không phải thành chồng bà sao? Vừa nói Vương Cẩn Ngôn vừa cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu liên tục. Mẹ chồng vui vẻ khoái trá rồi, nhưng Thái Hậu nhà cô rõ ràng không vui. Cho dù riêng ở hai góc xa xa bên trong phòng nhìn nhau, Tôn Đào Phi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như đao lạnh lẽo đâm người của Thái Hậu nhà cô. Ngẩng đầu lên, Tôn Đào Phi bày ra nụ cười lấy lòng, rực rỡ triển khai với Thái Hậu nhà cô. Vậy mà Thái Hậu nhà cô không chút nào quan tâm, hung hăng lườm cô một cái, trong mắt đẹp trắng đen rõ ràng khắc đầy bốn chữ vô tình vô nghĩa. Tôn Đào Phi rụt cổ lặng lẽ rời tầm mắt. Trình Phi Viễn liếc nhìn Tôn Đào Phi, cười khanh khách mở miệng nói: Mẹ, con nhớ mẹ nói mẹ thích ăn cầu cá nấu tiêu. Vừa lúc gần bệnh viện có quán cơm, món ăn này làm rất ngon. Buổi tối bảo Phi Phi đưa mẹ đến nếm thử một chút. Tất nhiên vợ của mình không tiếc mạo hiểm đắc tội với mẹ vợ, hao hết tâm lực để bảo vệ mẹ ruột của mình. Người làm chồng như hắn tự nhiên cũng phải dùng chút bản lĩnh để cho mẹ vợ vui vẻ. Đứa trẻ này thật đúng là tỉ mỉ. Tống Mỹ Lệ che miệng cười ha ha, khóe mắt ngụ ý liếc Tôn Đào Phi ở góc tường. Nhận được ánh mắt của mẹ mình, cái đầu vốn cứu thấp của Tôn Đào Phi lúc này càng rũ xuống hơn, hận không thể rũ vào trong cổ áo, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Đào Phi tất nhiên hiểu, đây là hắn đang giúp cô giải vây. Khẽ nâng đầu lên, Tôn Đào Phi cảm kích nhìn Trình Phi Viễn. Đúng nha, thân gia chúng ta cùng đi ăn. Vương Cẩn Ngôn vội tới bên Tống Mỹ Lệ, kéo cánh tay của bà, bộ dáng chị em thân thiết nói: Báo cáo. Một tiếng vang lên, khiến cho tầm mắt mọi người bên trong gian phòng không hẹn mà cùng rời về phía cửa, tập trung trên người Tôn Hải Sơn đang mặc đồ lính. Phi Phi, vị này là em trai con sao? Vương Cẩn Ngôn liếc nhìn con dâu mình, không xác định hỏi. Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi coi như đã trả lời vấn đề của mẹ chồng. Quét mắt một vòng ở trong phòng, Tôn Đào Phi phát hiện trên mặt mới vừa còn cười nhẹ nhàng của Thái Hậu đã là bình tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối thật đoan trang. Tôn Đào Phi biết đây là dấu hiệu bình tĩnh trước khi dông bão tới của Thái Hậu. Tôn Hải Dương, con trai, con nói trước kia sao mẹ không phát hiện ra con mẹ có lá gan thật lớn, lại rất kiên quyết vậy? Tôn Đào Phi phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút. Quả nhiên Thái Hậu nhà cô bắt đầu bộc phát. Lặng lẽ nhìn em trai mình một cái, Tôn Đào Phi yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Em trai, nguyện Chúa phù hộ cho em. Tôn Hải Dương yên lặng cúi đầu trầm giọng nói. Mẹ, con sai rồi. Sai rồi. Tống Mỹ Lệ bước một bước dài đến trước mặt đứa con mình, ngón trỏ trái hung hăng dí vào trán của hắn. Biết lén lén gọi điện thoại nói chuyện phiếm với ba, cũng không biết nói cho mẹ con biết. Có biết mấy tháng này mẹ chỉ vì con ăn không ngon ngủ không yên, tâm cũng muốn bóp nát hay không? Chạy đi, con chạy nữa đi. Vừa nói chưa hết giận, Tống Mỹ Lệ dựa theo lỗ tai đầy đặn của con trai mình hung hăng xoay tròn 180 độ. Mẹ, mẹ bớt giận. Tôn Đào Phi bước nhanh đến bên cạnh Thái Hậu mình, đỡ thân thể của bà, không ngừng vuốt lưng giúp bà thông khí ở phía sau. Không khéo bà ra, cô nghĩ không bao lâu nữa lỗ tai của em trai cô sẽ hỏng mất. Hải Dương, đây là em không đúng. Làm lính cũng không phải chuyện gì xấu. Tại sao có thể gạt mẹ? Mau nói xin lỗi mẹ đi. Trình Phi Viễn nháy mắt với em vợ mình. Quay đầu Trình Phi Viễn bảo đảm nói với nhạc mẫu mình. Mẹ, bây giờ Hải Dương đang là cấp dưới của con. Mẹ hãy yên tâm, con nhất định bảo đảm an toàn cho nó, để cho nó khỏe mạnh cường tráng đến, cũng khỏe mạnh cường tráng đi. Tôn Đào Phi thấy thế lập tức thức thời thêm vào bên cạnh. Mẹ, trước kia không phải mẹ thường lo lắng thân thể của em trai không tốt sao? Giờ nó vào trại lính rồi, mẹ cũng không cần lo cho sức khỏe của nó nữa. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Đúng vậy, thân gia, Hải Dương ở trong trại lính mấy năm, đến lúc đó tố chất thân thể nhất định là không thể nghi ngờ. Nghe mọi người một sướng một họa, lửa giận của Tống Mỹ Lệ cũng tiêu mất không ít. Mẹ, con sai rồi, xin mẹ tha thứ. Tôn Hải Dương vội vàng xin lỗi dưới ánh mắt của anh rể. Tống Mỹ Lệ hung ác trừng mắt với con trai vẫn đang cúi đầu hung ác nói. Hiện tại mọi người nói giúp con, tha cho con một lần. Nếu có lần sau nữa, xem mẹ con đánh gãy chân chó của con không? Dạ mẹ, không có việc gì, con về trại lính trước, tối lại trở về thăm mẹ. Là một quân lễ tiêu chuẩn, Tôn Hải Dương đứng thẳng chờ Thái Hậu mình đặc xá. Đến khi Tôn Hải Dương rời đi rồi, mọi người phải hợp lực khuyên, trên mặt Thái Hậu mới lộ nụ cười lần nữa. Sau đó hai vị mẫu thân đại nhân nói là muốn đi dạo phố, nhưng vì tình trạng không thể thiếu người quá lâu của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi thế nào cũng không nhân phân thân ra được. Cuối cùng, hai người bất kể hai vợ chồng khuyên can, nhẹ nhõm tiêu sái rời khỏi phòng. Dĩ nhiên cùng nhau đi, còn có người bạn nhỏ Bàn Đinh. Nhất thời trong gian phòng mới vừa còn náo nhiệt, chỉ còn lại có Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn, mắt đối mắt to. Em mua DVD, anh muốn xem hay không? Tôn Đào Phi vừa ngồi xổm vừa lục rối, vừa nghiêng đầu hỏi Trình Phi Viễn. Ừ, Trình Phi Viễn thuận miệng đáp. Hắn không có hứng thú với DVD mấy, nhưng hắn biết nếu hắn không nói như vậy, vợ hắn khẳng định lại muốn hẹn với Chu Công nữa. Mấy ngày nay, phàm là hai người bọn họ ở cùng nhau, Tôn Đào Phi đều như thế. Phim Anaconda rất lâu trước, vừa bắt đầu, tình cảnh trong phim liền ẩn chứa không khí quỷ dị. Khi thấy đoàn người tiến vào rừng rậm nguyên thủy, Trình Phi Viễn giống như mô tình mở miệng nói. Nếu em cảm thấy sợ, cứ tới đây ngồi cùng với anh. Nói xong Trình Phi Viễn vui dạo dực, chờ Tôn Đào Phi trả lời. Các cô gái xem phim kinh dị đều hay sợ hãi. Hắn nói lên đề nghị này, vợ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hồi lâu, trong phòng bệnh vang vọng chỉ là yên tĩnh. Trình Phi Viễn hơi nghiêng qua, đập vào mắt chính là Tôn Đào Phi mới vừa còn vùi ở trên giường chăm chú xem rồi đã ngủ rồi, cười không ra tiếng. Vợ hắn thật đúng là khác người. Rón rén xuống giường, Trình Phi Viễn rón ra rón rén, cẩn thận chui vào ổ của vợ mình. Đầu Tôn Đào Phi thuận thế nằm ở trên bụng của hắn, nghiêng đầu dựa vào giường. Nhìn Tôn Đào Phi ngủ say sưa, Trình Phi Viễn cười đến hài lòng. Trong hơi thở quanh quẩn đều là mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người cô. Trình Phi Viễn vui dạo dực nghĩ, thì ra cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tốt như thế, kèm theo hơi thở say lòng người. Không lâu sau, Trình Phi Viễn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi hai vị mẫu thân đại thắng trở về, nhìn thấy chính là bức tranh thu nhỏ về hai vợ chồng trẻ, tương thân tương ái, tựa sát nhau ngủ say. Nhìn nhau cười một tiếng, hai vị mẫu thân đều không hẹn mà cùng vui mừng gật đầu một cái, dường như cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của ai đó. Tôn Đào Phi mở mắt, đầu tiên cảm nhận được là thứ mình đè dưới mặt không phải gối, mà là cái bụng của người khác. Khó trách cô cảm giác cứng như thế. Lau nước miếng ở khóe miệng, trừng mắt với người nào đó đang dương dương tự đắc ngủ, khóe miệng tươi cười. Người đàn ông này bỏ qua đây là lúc nào vậy? Mẹ, hai người đã về rồi. Quay đầu, trên mặt Tôn Đào Phi là nụ cười nhu hòa. Các con cứ ngủ tiếp đi. Mẹ và mẹ con lại đi dạo. Vương Cẩn Ngôn cười giống như hồ ly nhỏ trêu ghẹo con dâu của mình. Tôn Đào Phi lắc đầu một cái. Không không, con đã ngủ đủ rồi. Nói xong, Tôn Đào Phi dùng tay vẫn đặt ở trong chăn, dựa theo chỗ đùi Trình Phi Viễn, hung hăng véo một cái. Xem anh còn dám không tỉnh. Trình Phi Viễn mơ hồ mở hai mắt ra, vô tội hỏi Tôn Đào Phi. Vợ, sao vậy? Mẹ, họ quay lại rồi. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, ôn nhu nói. Trình Phi Viễn ngắm nhìn hai vị mẫu thân đại nhân cách đó không xa, cửa như tên trộm yên lặng ngồi dậy. Thật ra thì ngay từ khi hai vị kia đẩy cửa hắn đã tỉnh, nhưng hắn muốn hưởng thụ thêm cảm giác có vợ trong lòng. Không ngờ vợ hắn ác như vậy, đùi của hắn đến bây giờ vẫn còn có chút đau. Bởi vì hai vị mẫu thân đại nhân đến, cuộc sống ở bệnh viện của Tôn Đào Thi càng thêm bận rộn. Cũng may, hai người chỉ ở hai ngày. Đưa hai mẹ đi rồi, Tôn Đào Phi giống như là chó chết, mệt mỏi nằm lìa trên giường. Bản Đinh thấy mẹ không nhúc nhích nằm lìa trên giường, cho là Tôn Đào Phi đang chơi trò gì với mình. Vì vậy người bạn nhỏ Bản Đinh của chúng ta nện bước nhỏ, ngồi trên lưng mẹ, trong cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ hô to khẩu hiệu lúc chơi với ba. Chạy, chạy. Tôn Đào Phi đưa tay lật người, một tay ôm con trai vào trong ngực, chọt nách nó. Bản Đinh, nhóc con hư này, lại dám chọc mẹ. Thằng nhóc ở trong ngực Tôn Đào Phi cười đến run rẩy cả người, a a kêu to. Chơi đùa với con trai một hồi, Tôn Đào Phi ôm chặt nó vào ngực, hôn lên đầu nhỏ của nó. Bản Đinh, ngủ có ngon không? Không lâu sau, Tôn Đào Phi lại ngủ say. Trình Phi Viễn hướng về phía con trai vẫn dương mắt to long lanh, làm động tác im lặng. Ý bảo nó không nên quấy rầy mẹ. Thằng nhóc ngược lại rất là nghe lời, không tiếng động toét miệng. Kể từ hai vị mẫu thân đại nhân rời đi, cuộc sống của Tôn Đào Phi lại trở nên làm bảo mẫu riêng cho một lớn một nhỏ. Sáng sớm một tuần sau, bác sĩ chính của Trình Phi Viễn đi vào phòng bệnh, tỉ mỉ kiểm tra hắn một lượt, dặn dò Tôn Đào Phi chú ý các việc quan trọng, sau đó nói cho cô biết. Trình Phi Viễn có thể xuất viện. Bác sĩ vừa mới đi, Trình Phi Viễn liền thúc giục Tôn Đào Phi làm thủ tục. Hắn không thể ở bên bệnh viện này thêm một giây nào nữa. Vợ, chìa khóa nhà trong ngăn kéo tủ đầu giường. Trình Phi Viễn quét mắt qua ngăn kéo, trong lòng kỳ vọng Tôn Đào Phi nhanh chóng mở ra. Tuy có chút nghi ngờ, tại sao Trình Phi Viễn gấp không thể chờ. Tôn Đào Phi vẫn theo kỳ vọng của hắn mở ngăn kéo ra. Bên trong lẳng lặng có một chuỗi chìa khóa, đặt ở lòng bàn tay. Tôn Đào Phi cười đến quỷ dị, nói với hắn. Lấy chìa khóa rồi, hiện tại chúng ta về nhà thôi. Cũng may khi Tôn Đào Phi tới đây, không mang bao nhiêu thứ. Trình Phi Viễn cũng chỉ có vài bộ y phục để tắm rửa. Hành lý cô xách cũng tương đối nhẹ. Bản Đinh cũng rất nghe lời, không đòi mẹ ẵm, mà là chập chững những bước nhỏ, đi theo bên cạnh ba, thần thái sáng láng. Dọc theo đường đi, Tôn Đào Phi vẫn khổ não vì một vấn đề. Cái giường chỉ rộng 1.5 thước trong ký túc xá của Trình Phi Viễn. Buổi tối làm sao giải quyết được vấn đề giấc ngủ của ba người bọn họ? Vợ, bên này bên này. Tôn Đào Phi kinh ngạc quay đầu, nghiêng đầu liếc nhìn hắn cách đó không xa. Này! Vậy mà Trình Phi Viễn giống như không nghe thấy câu hỏi của cô, trực tiếp đi về phía ngược lại. Tuy mang một bụng khó hiểu, nhưng Tôn Đào Phi vẫn chỉ có thể đi bước theo sau hắn. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Trình Phi Viễn. Đứng trước một tòa nhà ở viện E, Tôn Đào Phi ngơ ngác quay đầu lại, mặt không hiểu nhìn Trình Phi Viễn đang cười đến vui vẻ. Đây là... Em ở ra đi. Về sau đây chính là nhà của chúng ta. Nhìn rõ biểu tình không phản ứng kịp của Tôn Đào Phi, Đoàn trưởng Trình rất là hưởng thụ. Giọng nói không khỏi nâng lên mấy decibel. Tôn Đào Phi hồ đồ lờ mờ dưới sự chỉ dẫn của Trình Phi Viễn. Mở cửa ra, đập vào mắt là phòng khách bố trí đơn giản mà sạch sẽ. Há miệng, Tôn Đào Phi có chút khó khăn nói. Anh nói sau này đây sẽ là nhà của chúng ta. Ngồi trên ghế salon, Trình Phi Viễn vô cùng kiên định gật đầu. Vợ, không cần suy nghĩ nữa. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Em xem có hài lòng không? Cùng với lời nói, tay Trình Phi Viễn cũng lần lượt chỉ về bốn phía. Mẹ, mẹ! Thằng nhóc trong ngực thấy ba mẹ hoàn toàn quên mất mình, dùng rằng muốn xuống đất. Vừa để nó xuống đất, thằng nhóc liền lật đật đi tới chỗ Trình Phi Viễn. Mẹ, mẹ! Tựa vào bên đùi Trình Phi Viễn, Bàn Đinh lại lớn tiếng gọi Tôn Đào Phi. Ý bảo cô cũng qua. Nghe tiếng gọi của cô vội vàng của con trai, Tôn Đào Phi từ trong trạng thái mơ hồ không rõ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Căn nhà trước mắt này xác thật là nhà mà không biết Đoàn Trưởng Trình mua từ lúc nào. Anh bắt tay vào chuẩn bị từ khi nào thế? Trình Phi Viễn nhớn mày đắc ý đáp. Từ khi em rời đi, liền bắt đầu chuẩn bị. Thế nào, tốc độ không chậm chứ? Nói như vậy, anh đã sớm có âm mưu. Tôn Đảo Phi miễn cưỡng kéo dài thanh âm, đôi lông mày cũng nhẹ nhàng nhớn lên. Trình Phi Viễn cười hắc hắc. Hai người chúng ta cũng nên có một ngôi nhà của mình, không thể ở nhà ba mẹ mãi. Dừng một chút, hắn lại cười hì hì tiếp tục nói. Vợ, chúng ta thương lượng chút chuyện đi. Theo sát bàn đinh ngồi xuống, Tôn Đảo Phi miễn cưỡng nói. Chuyện gì? Ánh mắt Trình Phi Viễn sáng quắc nhìn chằm chằm Tôn Đảo Phi. Vợ, em không cần đi làm nữa. Nhưng cửa hàng bánh ngọt làm sao bây giờ? Tôn Đảo Phi theo bản năng mở miệng nói. Em chỉ cần đồng ý với anh, những chuyện khác để anh lo. Ánh mắt sáng quắc của Trình Phi Viễn phập phồng gợn sóng. Vợ, chẳng lẽ em thích cuộc sống ở riêng hai nơi? Chẳng lẽ buổi tối mỗi ngày em không ngờ anh hay sao? Trình Phi Viễn đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Đảo Phi, dứt khoát tựa vào bờ vai của vợ mình, cọ qua cọ lại làm nũng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đàn ông nên có. Hắn thật sự là không muốn trở về nhà đối mặt vách tường lạnh như băng bốn phía sao? Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình thật sự đáng thương. Tôn Đảo Phi khẽ cười, lấy tay giữ cái đầu nhích tới nhích lui của hắn, thầm thở dài. Em đồng ý với anh, nhưng anh có thể bỏ cái đầu cao quý của anh đi không? Bả vai cô bị hắn ép tới thật là đau. Mục đích đạt được, Trình Phi Viễn giống như rất nghe lời bỏ đầu ra, nhưng đồng thời cũng quên đòi hỏi lại chút lợi ích. Hôn một cái lên cần cổ thon dài, trắng nõn của Tôn Đảo Phi. Cảm giác mềm ướt hơi nóng khiến cho Tôn Đảo Phi phản xạ có điều kiện quay đầu, lại nhìn thấy Trình Phi Viễn cười thật hài lòng, giống như là con chó lớn gặm được cục xương. Chuối hình tượng. Trợn to hai mắt, Tôn Đảo Phi không tiếng động dùng khẩu hình nhét miệng mà không phát ra tiếng với Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn vô tội nháy mắt mấy cái, làm bộ như không hiểu ý tứ vợ mình. Tôn Đảo Phi tức giận tới mức nghiêng đầu, không thèm để ý người nào đó rõ ràng đang đùa bỡn ngây thơ nữa. Mẹ mẹ! Kèm theo thanh âm mềm mại non nớt của con trai xuất hiện ở trước mắt Tôn Đảo Phi, chính là đầu nhỏ đen nhánh tựa vào trên vai của cô. Sau đó giống như cô đoán, thằng nhóc học bộ dạng của Trình Phi Viễn, cọ qua cọ lại trên vai hẹp của cô, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha, giá giá. Tôn Đảo Phi nhức đầu, ôm thằng nhóc vào lòng. Hai ngày nay con trai cô há mồm đều là chữ giá này. Bàn Đinh, con trai, không phải là giá. Nghiêng đầu, Tôn Đảo Phi bắn mắt lạnh về phía bên cạnh. Xem anh dạy con cái gì. Trình Phi Viễn tuét khóe môi, lại gần hai mẹ con, thần thái vui vẻ nhướn mày. Rõ ràng là con yêu thích anh. Giá. Đại khái là ba người nghe được ba đang nói chuyện thay mình, thằng nhóc lại lập tức hét to hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý lời ba nói. Tôn Đảo Phi nhất thời tức giận tới mức run cả tay. Trình Phi Viễn nhìn vợ mình, bộ dáng xinh xắn tức giận, trong lòng liền nhột nhột, nhắm lại hai mắt. Đoàn Trưởng Trình hành động theo tâm, sát tới gò má đầy đặn trắng nõn của Tôn Đảo Phi, chụt một cái thành tiếng. Tôn Đảo Phi kinh ngạc chuyển tầm mắt, trên mặt đẹp hiện lên một tầng sưng đỏ. Sao da mặt người này lại có thể dày như vậy chứ? Chụt, trên má phải lại vang lên một cái, nhưng lần này không phải là Trình Phi Viễn mà là người bạn nhỏ Bàn Đinh. Tôn Đảo Phi chậm rãi quay đầu thì nhìn thấy thằng nhóc đang tuét miệng cười vui vẻ không dứt. Tiểu tử thối. Trình Phi Viễn hung ác trừng mắt với Bàn Đinh đang cười đến chảy nước miếng. Vợ ba không phải con có thể hôn. Sờ vào mặt, Tôn Đảo Phi trợn mắt nhìn bên cạnh một cái. Xem, anh làm tấm gương thật tốt rồi đấy. Mặc dù được con trai hôn cô rất vui vẻ, nhưng việc bắt chước tên này cô vẫn để ý. Hơn nữa hắn lại dễ dàng dạy hư con trai cô. Trình Phi Viễn yên lặng quay đầu. Hắn đâu có dạy con trai học điều này. Có thể tìm người tới đây hay không? Em muốn đi mua một ít đồ. Nếu đã quyết định ở nơi này, rất nhiều thứ cần phải đặt mua. Được, em chờ chút. Cười liếc nhìn vợ mình, Trình Phi Viễn liền giơ ngược hai cánh tay, nhanh chóng ra ngoài cửa. Lúc này Tôn Đảo Phi mới có thể thời gian tỉ mỉ ngắm nhìn ngôi nhà của cô và Trình Phi Viễn. Đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách. Gian phòng không lớn nhưng sắp xếp rất hợp lý và ấm áp. Khi xem phòng ngủ, thấy giường nhỏ bên cạnh giường lớn, khóe miệng Tôn Đảo Phi run hai cái. Người đàn ông này rốt cuộc tính toán những cái gì nữa. Đi thăm phòng xong, Trình Phi Viễn đã dẫn theo một người dáng rất khỏe mạnh ngay trở lại. Chị dâu, em tên là Trương Minh, có chuyện gì xin chị cứ nói. Tôn Đỏ Phi khẽ mỉm cười thành khẩn nói, làm phiền cậu rồi. Trương Minh cười ha ha, xấu hổ gãi đầu. Không phiền không phiền. Vợ, anh đi cùng với em. Tôn Đỏ Phi liếc mắt nhìn Trình Phi Viễn lẫn muôn muốn đi theo tham gia náo nhiệt, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Bởi vì có xe, cộng thêm thái độ tốc chiến tốc thắng của Tôn Đào Phi, tới tới lui lui, cũng chỉ mất gần một canh giờ. Trương Binh, buổi tối tới đây ăn cơm tối nhé. Đến khi tất cả mọi thứ xong rồi, Tôn Đào Phi nói với Trương Binh đang muốn rời đi. Trương Đình vuốt vuốt tóc ngắn. Chị dâu, chị xem, hôm nay chị nhất định là bề bộn nhiều việc. Em cũng phải chạy về huấn luyện, hôm khác em nhất định sẽ tới. Nói xong liền chạy nhanh như làn khói. Em yên tâm đi, bọn tiểu tử thú này ra mặt rất dày. Ngày đó tới, anh còn sợ em chống đỡ không được. Trình Phi Viễn mở miệng nói tức thì. Nếu Trình Phi Viễn đã nói như vậy rồi, Tôn Đào Phi chỉ có thể quay lại, loay hoay với đống đồ mới mua. Buổi tối cuối cùng một nhà ba người cũng ăn bữa ăn đầu tiên tự làm ra ở thành phố V. Đợi khi con trai ngủ rồi, Tôn Đào Phi mới đi tắm rửa. Lúc đi xa vẫn không quên lấy nước rửa chân cho hắn. Vừa để nước xuống, Trình Phi Viễn liền thoải mái thả chân vào. Tôn Đào Phi cũng cực kỳ thuần thục massage chân giúp cho hắn. Làm ra vẻ như việc này đã làm rất nhiều lần, mới có thể thuần thục như thế. Trình Phi Viễn cúi đầu nhìn cô gái đang cúi thấp đầu, lẳng lặng giúp hắn rửa chân, cảm động nói không ra lời. Bọn họ giống như không phải là vợ chồng mới cưới, mà là như đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau nhiều năm vậy. Tình cảm vợ chồng nồng đậm ân ái. Vợ, em thật tốt. Vẻ những sợi tóc lòa xòa trên má Tôn Đào Phi ra sau tai, Trình Phi Viễn kìm không được thốt lên. Tôn Đào Phi khẽ ngẩng đầu lên, khi chạm vào tầm mắt sáng quắc thâm thúy của Trình Phi Viễn, cô lại cúi đầu lần nữa. Cảm thấy em tốt, vậy về sau em nên tốt với anh gấp bội. Đối với cha mẹ em đều như vậy có được không? Cười híp mắt ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh linh lợi chuyển không ngừng, cô hài hước nói. Khóe môi Trình Phi Viễn không dấu hiệu nào hạ xuống, tiến quân thần tốc, lưỡi nóng cuốn vào từng góc trong miệng cô. Tôn Đào Phi thả lỏng thân thể, nhẹ ôm lấy cổ của hắn, để mặc môi lưỡi của hắn xoay tròn, nuốt trong lãnh địa của mình. Bao quanh đều là hơi thở mạnh mẽ bá đạo của hắn. Tách ra, Tôn Đào Phi thở sâu mấy hơi, mới dần dần bình ổn lại trái tim đang đánh trống của mình. Trong mắt Trình Phi Viễn có dục vọng mãnh liệt. Hai người ở chung nhiều ngày, lại không chỉ tiếp xúc thân mật một lần. Cô làm sao không biết? Chân vội vàng kéo khăn lông bên cạnh qua. Tôn Đào Phi đỏ mặt nói. Vợ. Trình Phi Viễn kêu lên. Đàng hoàng chút đi. Trừng mắt với Trình Phi Viễn rõ ràng đang có ý đồ khác, Tôn Đào Phi nghĩa tránh từ nghiêm bỏ lại ba chữ. Đứng trong phòng tắm, nghĩ tới một màn hôn nồng nhiệt vừa rồi, mặt của Tôn Đào Phi càng đỏ hơn. Cô không phải là kiểu phụ nữ kiểu cách, đối với chuyện sẽ xảy ra giữa vợ chồng cô cũng không ghét. Lại nói trong lòng cô bây giờ đã có người đó. Hơn nữa hiện tại cô giống như càng ngày càng thích thân cận người đàn ông này. Đối với chuyện gì đó cô cũng có chút mong đợi. Chẳng qua là hiện tại hắn thế này, bác sĩ nghiêm lệnh giao phó không thể có vận động kịch liệt. Cho dù rất nhiều lần, cô đều phát hiện hắn rất thống khổ, rất khó chịu. Cô cũng không để cho hắn hành động theo bản tính. Khỏe mạnh lại mới là chuyện cần thiết. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này chắc sẽ rơi vào khoảng còn 2 tập là hết. Nên bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi từng tập một để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong bộ truyện nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.